Cố Thanh Đồng, đừng có ý đồ gì với Thảm Tư nữa, nếu không. Nếu không thì cô làm gì? Cố Thanh Đồng híp mắt nhìn cô gái, ánh mắt sét lạnh. Nếu cô thích anh ta thì đi mà nói cho anh ta biết. Nếu không dù có tâm tư như vậy cũng vô dụng thôi. Cô cho mình là ai hả? Thi tốt nghiệp trung học thất bại, cô có thể vào đại học C còn không phải nhờ tiền tài trợ sao? Cố Thanh Đồng như bị ai đánh một cú. Thế thì sao hả? Ít nhất bây giờ tôi là học trò của Thiếu Ngôn Đông. Nét mặt cô không đổi, rất có khí thế ép người. Không biết xấu hổ, Cố Thanh Đồng lạnh lùng đáp trả. Có thể thi đỗ đại học C cũng không thấy não có bao nhiêu nếp nhăn. Đi ra cổng trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám. Từ khi nào mà mây mù có thể cách xa như vậy? Tâm tình của cô trở nên phiền muộn tựa như năm xưa. Khi Hứa Diệu Thanh đứng trước mặt cô tức giận nhìn cô. Cố Thanh Đồng, cậu đã không thích thì sao lại cho cậu ấy nhiều hy vọng như vậy? Sao cậu không đi chết đi? Hứa Diệu Thanh, bạn ngồi cùng bàn 3 năm cấp 3 của cô từng là người bạn tốt nhất. Mà cô lại không biết thì ra người bạn tốt nhất của cô vẫn luôn thích Tần Tử Chấp. Quảng cáo, cách chương.